đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, Argentina vs Tây Ban Nha. Mở màn chiến tranh tài, có được lợi thế sân nhà Qatar, khiến mọi người thấy được châu Á bóng đá thực lực. Đối mặt có được càng già càng yêu Suarez Uruguay đội. Tại toàn trường fan bóng đá cuồng nhiệt cố lên âm thanh bên trong. Qatar cuối cùng lấy 1-1 điểm số. Chiến bình cường Đại Nam Mỹ đội mạnh. Đội chủ nhà bất bại thần thoại lại một lần nữa có hiệu lực. Xem ra liền xem như tại chân chủ địa bàn, cũng vô pháp để loại này thần kỳ ghi chép mất đi hiệu lực. 16 giờ. Tổ A một cái khác trận đấu tại Khalifa quốc tế sân thể dục bắt đầu. Bắc Mỹ châu đầu danh Mexico 2-1 nghịch chuyển Salah xuất lĩnh Ai Cập đội. Ảm đạm thất thần Salah một mặt cô đơn dáng vẻ, để vô số fan bóng đá không khỏi thở dài. Đây là Ai Cập đội lần thứ 3 tiến vào World Cup chính thi đấu. Năm 1990 thời điểm, tiểu tổ thi đấu 2-1, tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải. Năm 2018, cũng chính là lần trước Nga World Cup, lúc đầu có được Salah Ai Cập đội là phi thường có hy vọng. Nhưng là tại ngày 27 tháng 5 Champions League trong trận chung kết, Liverpool nghênh chiến Real Madrid, tại tranh tài phút thứ 30, Salah bị Real Madrid hậu vệ Ramos ám toán, vai nhận lấy trọng thương. Cái này thương thế, để Salah phải chăng có thể xuất chiến năm đó Nga World Cup bịt kín vẻ lo lắng. Đây đối với Ai Cập đội tới nói, đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Kết quả, đến World Cup lúc bắt đầu, Salah còn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn bỏ qua vòng thứ nhất cùng Uruguay quyết đấu. Mặc dù phía sau hai trận đấu hắn đều có ra sân, hơn nữa còn phân biệt đánh vào một cầu, nhưng là, cuối cùng, Ai Cập đội vẫn là 3 trận chiến toàn thua, ảm đạm rời đi Nga. Năm nay World Cup, Salah mang theo hắn Ai Cập đội ngóc đầu trở lại. Tại trận đầu đối mặt Bắc Mỹ châu đội mạnh Mexico đội thời điểm, Salah biểu hiện phi thường xuất sắc. Tại hơn nửa hiệp phút thứ 15, ngay tại hai người bao bọc dưới, dùng một cái thế giới dao động, trợ giúp đội bóng giành trước tranh tài. Bất quá tại nửa chàng sau ngay từ đầu, Ai Cập đội liền bị đối thủ san đều tỷ số điểm số. Song phương tranh tài một mực cháy bỏng đến chương 90 phút. Chính đương tất cả mọi người coi là trận đấu này muốn lấy một trận thế hòa lúc kết thúc. Mexico trong đội đến từ Napoli tiên phong Iliusin Van Lozano dùng một cái đánh đầu tiệt sát Ai Cập đội. Ai Cập đội đám cầu thủ tại tranh tài kết thúc về sau, nhao nhao ngồi ở sân bóng bên trong. Salah cô đơn, để cho người ta không lắm thổn thức. Ai Cập đội World Cup thủ thắng, lúc nào mới có thể đến đến A? 19 giờ, tại An Samo sân thể dục, B trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. An Samo sân thể dục ngoại hình thiết kế linh cảm đến từ vịnh Persian độc cột buồm tam giác bát. Cá thuyền buồm, vô cùng xinh đẹp, thế giới xếp hạng thứ nhất bỉ đội. Ở chỗ này nghênh chiến Nam Mỹ đội mạnh Chile đội. Cuối cùng, cao hơn một bậc bỉ, 2-0 chiến thắng Chile đội, vì châu Âu đội hình lấy được thủ thắng. 22 giờ, An kéo Á sân thể dục, nghênh đón B tổ trận thứ 2 tranh tài. Châu Á xếp hạng thứ nhất Nhật Bản đội 1-0 chiến thắng Morocco đội, vì châu Á lấy được thủ thắng. Ngày thứ nhất tranh tài toàn bộ kết thúc, 4 trận đấu đánh vào 8 khỏa dẫn bóng. Có thể nói, năm nay World Cup ngày thứ nhất tranh tài, hay là vô cùng đặc sắc, chưa từng xuất hiện không buồn bực hòa. Đây đã là rất khó được. Ngày thứ nhất đặc sắc tranh tài, để tất cả fan bóng đá đều là mở rộng tầm mắt. Bất quá, đương mọi người thấy ngày thứ hai tranh tài báo trước về sau, lập tức tinh thần đầu 10 phần. Thời gian đi tới năm 2022 ngày 22 tháng 11 buổi chiều 13 giờ. An ngói Cara sân thể dục, đại biểu Argentina màu xanh trắng cùng đại biểu Tây Ban Nha màu đỏ đem toàn bộ sân bóng tô điểm. Trận đấu này, được công nhận tiểu tổ thi đấu bên trong nhất có đáng xem quyết đấu. Argentina đội, có được trên thế giới này tốt nhất cầu thủ một trong. Leo Messi, bất quá, ở thế giới chén trên sân khấu, Messi cái tên này, vẫn luôn là cùng bi tình liên hệ với nhau. Từ năm 2006 lần thứ nhất tham gia World Cup, Messi liền thành Argentina trong suy nghĩ chúa cứu thế. Kế tiếp Maradona, tất cả mọi người Argentina người đều hy vọng cái này tối giống Maradona tên nhỏ thó có thể dẫn đầu. Argentina, tái hiện năm đó vinh quang. Năm 2006 tám cường. Năm 2018 cường. Đến năm 2014, Messi mang theo Argentina lảo đảo nghiêng ngã xông vào sau cùng trận chung kết. Cuối cùng tại thêm lúc thi đấu, bị nước Đức đội tuyệt sát. Đây là Messi khoảng cách World Cup gần nhất một lần. Mà năm 2018 Nga World Cup, cường đại Argentina đội lần nữa để vô số fan bóng đá thất vọng. Tại vòng 1/16 bên trong, Argentina bại bởi sau cùng quán quân nước Pháp đội. Messi lại một lần nữa ở thế giới chén gãy kích. Tại Argentina fan bóng đá chửi rủa âm thanh bên trong, Messi cũng là tuyên bố mình rời khỏi đội tuyển quốc gia quyết định. Bất quá, Messi tại cầu vương Maradona trấn an phía dưới, vẫn là rất nhanh hướng mọi người thừa nhận sai lầm, biểu thị mình rời khỏi đội tuyển quốc gia quyết định quá qua loa. Lần này Nam Mỹ thế đấu loại bên trong, Messi đại phát thần uy, cơ hồ chỉ dùng của mình sức một mình, mang theo Argentina đội trở thành Nam Mỹ thi đấu khu chi thứ nhất ra biên đội bóng. Cái này một mùa Argentina đội, lần nữa trở thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Đây cũng là Messi cuối cùng một giới World Cup. Không biết Messi có thể hay không được như nguyện cầm tới cúp vô địch thế giới. Mà trận đấu này một cái khác chi đội bóng, càng thêm để cho người ta chờ mong. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, năm 2008 đến năm 2012. Cái này 4 năm là thuộc về Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Hai lần giải Euro quán quân cùng một lần cúp vô địch thế giới giải thi đấu tam liên quan. Vinh dự, để thế giới bóng đá tiêu điểm toàn đều đặt ở Tây Ban Nha. Loại này sáng tạo ghi chép thành tích, cũng làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, bị Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chi phối thời đại liền muốn tới. Nhưng là năm 2014 World Cup, trí tại vệ miện Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, tại trận đầu đối mặt vua không ngai Hà Lan đội thời điểm. Đầu tiên là thủ kéo ghi chép, quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Chính đương tất cả mọi người cho rằng Tây Ban Nha đội nay năm vẫn là muốn lấy vô địch tư thái cầm xuống thời điểm tranh tài. Nam nhân kia đứng ra. Hà Lan đội Van Persie. Ai dám hoành đao lập mã. Zita phạm đại tướng quân. Van Persie dùng một cái đánh vào thị giác cực mạnh giữ lại đánh đầu công cánh cửa. Để Tây Ban Nha thủ môn Casillas trợn mắt hốc mồm. Đến nay hồi tưởng lại cái kia dẫn bóng, đều để người không khỏi lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới. Sàn đều tỷ số điểm số về sau Hà Lan đội, phảng phất nhìn ra Tây Ban Nha đội miệng cọp gan thỏ. Thế là dùng liên tục dẫn bóng, đem Tây Ban Nha hoa lệ áo ngoài tất cả đều cho xé xuống. Một trận đẫm máu 1-5, tuyên cáo Tây Ban Nha vương triều hủy diệt. 1-2 thành tích, vệ miện quán quân Tây Ban Nha cũng không có trốn qua vệ miện quán quân vận rủi, ảm nhiên tiểu tổ thi đấu bị loại. Từ đó về sau, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ở thế giới giải thi đấu bên trong không còn có đứng lên qua. Hôm nay, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trở về, bởi vì bọn hắn tìm được đội bóng tài công. Lý Minh Vũ xuất hiện, để Tây Ban Nha fan bóng đá lần nữa thấy được Tây Ban Nha bóng đá quật khởi hy vọng. Huấn luyện viên trưởng Enrique lòng tin tràn đầy biểu thị, năm nay, Tây Ban Nha đội mục tiêu chính là World Cup quán quân. Đứng tại cầu thủ trong thông đạo, Lý Minh Vũ không ngừng làm lấy hít sâu. Mặc dù hắn đã là thấy qua việc đời cầu thủ, nhưng là World Cup sân khấu, mãi mãi cũng là thế giới bóng đá cao nhất cung điện. Rất nhiều cầu thủ, cả đời mộng tưởng liền là muốn tại trên sân khấu này đá một trận cầu. Mặc màu đỏ quần áo chơi bóng, Lý Minh Vũ có chút khép lại hai mắt, để trong tim mình bình tĩnh trở lại. Nhưng là, nghe bên ngoài fan bóng đá nhiệt tình tiếng hô hoán, Lý Minh Vũ có thể cảm nhận được quả cầu này trận ma lực. Hắn đã nhiệt huyết sôi trào, lôi kéo tiểu cầu đồng tay. Lý Minh Vũ đi theo đại bộ đội đi ra cầu thủ thông đạo. Đang đi ra cầu thủ thông đạo một nháy mắt, Lý Minh Vũ cảm giác được lỗ tai của mình bỗng nhiên mất thông. Sân bóng bên trong tiếng hoan hô to lớn, để đám cầu thủ adrenaline lập tức liền điên cuồng bắt đầu chia bí. Chính là cái này mùi vị, quân cấp nhiệt tình, bốn niên một lần bóng đá thao thiết thịnh yến. Lý Minh Vũ cảm giác mình vừa rồi điên cuồng bình phục tâm tình lập tức liền sôi trào lên. Bình phục cái cọng lông a, cho ta này. Lý Minh Vũ trong hai mắt đấu trí tràn đầy, chiến ý hừng hực, song phương cầu thủ nắm tay thăm hỏi. Lý Minh Vũ tại cùng Messi lúc bắt tay, ống kính trực tiếp cho đến bọn hắn. Cái này một đôi xuất từ Barcelona mạnh nhất trước trận tổ hai người. Hôm nay đứng ở World Cup trên sân khấu, đều vì mình chủ, ánh mắt của hai người tiếp xúc một chút, đều cảm nhận được trong mắt đối phương chiến ý. Anh hùng tiếc anh hùng. Argentina đội hôm nay đội hình là một bộ tính công kích cực mạnh 4-3-3 đội hình. Thủ môn là Premiership Aston Villa Martinez. Bốn tên hậu vệ theo thứ tự là đến từ Atletico Madrid bên trong Oan Perez, đến từ Benfica Otamendi, đến từ Sevilla Acuña cùng đến từ Fiorentina Kentap. Ba tên giữa trận cầu thủ là đến từ Paris Saint-Germain Quintanilla, đến từ Tottenham Hotspur Lạc Sen Sâu cùng đến từ Leverkusen Palacios. Ba tên trước trận chuyên công kích theo thứ tự là đến từ Barcelona Messi, cùng hắn cộng tác trước trận cầu thủ theo thứ tự là đến từ Paris Saint-Germain Di Maria cùng đến từ Juventus Dybala. Bộ này đội hình, tính công kích cực mạnh. Xem ra, Argentina huấn luyện viên trưởng Scaloni là muốn cùng Tây Ban Nha đến một trận cứng đối cứng đấu. Mà Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng Enrique đội hình là Tây Ban Nha tại cuối cùng 3 trận thế đấu loại bên trong tiêu chuẩn thấp nhất. 4-4-2. Cả công lẫn thủ đội hình. Thủ môn là đến từ MU De Gea. Bốn tên hậu vệ theo thứ tự là đến từ Barcelona tầm địch Alba cùng Eric Garcia, cùng đến từ Valencia Luis De Gea cùng từ trước đến nay Manchester City đội Emerico Laporte. Bốn tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là đến từ Barcelona Sergio Busquets cùng Pedri, cùng đến từ Manchester City Rodrigo cùng Lý Minh Vũ. Hai tên trước trận chuyên công kích theo thứ tự là đến từ Juventus Alvaro Morata cùng Manchester City đội Ferran Torres. Song phương bên trong trước trận đội hình đều là phi thường xa hoa, đều là đến từ châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng lực lượng trung kiên. Trọng tài chính nhìn xem đồng hồ tay của mình, thổi lên miệng bên trong cái còi. Tranh tài chính thức bắt đầu. Đốt, kiểm tra đến thế giới giải thi đấu World Cup bắt đầu. Đánh dấu hệ thống 2. Không chính thức thượng tuyến. Chúc mừng túc chủ đánh dấu an ngói Cara sân thể dục. Túc chủ thu hoạch được Argentina danh túc Maradona thần cấp thiên phú. Gặp mạnh thì mạnh. Maradona thần cấp thiên phú. Gặp mạnh thì mạnh. Đối với Maradona vị này thế giới bóng đá công nhận cầu vương, không dùng được cái gì tán dương từ ngữ để ở trên người hắn, đều không có quá lớn ý nghĩa. Maradona kỹ thuật toàn diện, tốc độ cực nhanh, chuyền bóng cũng là đỉnh tiêm trình độ. Nhưng là nhất làm cho người nói chuyện say sưa, chính là hắn cường đại tinh thần thuộc tính. Gặp mạnh thì mạnh, chính là Maradona cả đời chức nghiệp kiếp sống khắc họa. Mặc kệ là tại quốc tế giải thi đấu trên sân khấu, vẫn là tại câu lạc bộ trong trận đấu, người tổng là có thể nhìn thấy Maradona quật cường thân ảnh, đem ngăn cản tại địch nhân trước mặt của hắn từng cái nghiền nát. Napoli là Maradona một cái khác cố hương. Ở nơi đó, Maradona thu hoạch tình yêu của mình, con trai duy nhất của hắn. Nghe nói chính là cùng một cái Napoli nữ nhân sở sinh. Mà Maradona cũng là Napoli vĩnh viễn tinh thần. Cũng là bởi vì Maradona mới khiến cho tòa này không người hỏi thăm thành thị, tại bị phương Bắc trung tâm huấn luyện cầu thủ cầm giữ Serie A bên trong, phía nam phương thành thị thân phận, thu được Serie A quán quân. Đây là một cái kỳ tích. Lý Minh Vũ tại thu được cái thiên phú này năng lực về sau. Tâm linh vậy mà thoáng cái liền bình tĩnh lại. Chiến y y nguyên hừng hực, nhưng là trên mặt đã biến bình tĩnh vào nước. Lòng có kích lôi, mặt như hòa hồ người. Nhưng lễ thượng tướng quân, gặp mạnh thì mạnh thiên phú. Để Lý Minh Vũ đạt được cái thứ nhất chỗ tốt chính là đối mặt bất kể đối thủ nào, đối mặt bất kỳ tranh tài, Lý Minh Vũ cũng sẽ không có bất kỳ tâm tình tiêu cực. Argentina đội đầu tiên kéo cầu. Messi đưa bóng đá cho sau lưng Quintanilla. Hiện trường fan bóng đá nhiệt tình, đem toàn bộ sân bóng đều cho đốt lên. Trên trận đám cầu thủ nhìn đều là có chút khẩn trương. Mặc dù bày ra một bộ đối công bộ dáng Argentina, mở màn đấu Pháp hay là vô cùng vững vàng. Messi liên tiếp lui về cầm banh, trợ giúp Argentina đội trải vuốt tiến công. Mà Tây Ban Nha đội phòng thủ cũng là làm sự chằng chịt tinh tế. Busquets cùng Rodrigo hai tên phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, đem Tây Ban Nha hậu phòng tuyến trước mặt không gian bảo hộ chính là vô cùng đúng chỗ. Tại fan hâm mộ bóng đá hưng phấn cố lên tiếng hò hét bên trong, Argentina cùng Tây Ban Nha vì mọi người cho thấy một trận đặc sắc công thủ đại chiến. Ròng rã 10 phút đồng hồ, song phương cầu thủ ngươi tới ta đi công thủ chuyển đổi. Để hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là ăn no thỏa mãn. Bất quá, bởi vì song phương phòng thủ đều vô cùng xuất sắc, ròng rã 10 phút, song phương đều không có lấy được rất khá sút gôn cơ hội. Đợi đến phút thứ 15 thời điểm, song phương tiến công tiết tấu đều chậm lại, tiến vào giảm sóc kỳ. Bóng đá chuyển đến Lý Minh Vũ dưới chân. Hiện trường vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Bởi vì đứng tại Lý Minh Vũ trước mặt Argentina cầu thủ chính là Messi. Đây là hai người vào hôm nay lần thứ nhất đối vị. Lý Minh Vũ ánh mắt bên trong xuất hiện một tia hoảng hốt. Lần thứ nhất tại trên sân bóng nhìn thấy mặc màu xanh trắng quần áo chơi bóng Messi. Thật đúng là có chút không thích ứng. Nhưng là tại trên sân bóng, Lý Minh Vũ là sẽ không đối Messi nhân từ nương tay. Nhìn xem đã chuẩn bị muốn phòng thủ mình Messi, Lý Minh Vũ nhếch miệng lên, dẫn banh liền xông về Messi. Tại Barcelona huấn luyện bên trong, Lý Minh Vũ cùng Messi thường thường sẽ xuất hiện một đối một tình huống. Đại đa số thời điểm, đều là lẫn nhau bạo, ai cũng không phòng được ai. Không biết ở thế giới chén trong trận đấu, lần quyết đấu thứ nhất, ai sẽ thắng lợi đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.